Giới thần, chương 313, nhị thiếu hành động, góc truyện audio.com. Tiếng sáo kết thúc trong vô cùng im lặng đã 10 phút trôi qua. 15 phút trôi qua, toàn bộ sinh linh nơi đây vẫn không thể thở nổi. Đây là thứ tình yêu gì mà lại cao quý và mãnh liệt như vậy? Liệu ngoài cô gái đó ra hắn còn có thể tiếp nhận được thêm một ai khác nữa hay không? Có hay không, hay là con tim chết lặng của hắn cũng chết chết theo người con gái đó? Chết một cách triệt để như vậy không thể. Không thể nào, nếu như nó chết, vậy hãy để vô tận ôn nhu làm nó sống lại. Sẽ có một người con gái đến và mang lại cho hắn một tình yêu không thua kém chút nào tình yêu đó, một tình yêu nóng cháy đến có thể làm tan đi băng hàn nơi con tim. Hắn sẽ được, nhưng mà... phải làm như thế nào mới được chứ? Suy nghĩ vẩn vơ, hai người con gái này cứ trầm lắng như vậy mà thất thần. Lúc này, giọng nói của hắn vang lên, ngắm trăng cùng ta có được không? Giọng hắn vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cành cây ô mộc này rất là thông minh. Nó tự động ngả người, buông ra cành lá giống như một cái ghế dài, được làm ghế ngồi cho sáng thế thần của mình. Nó vô cùng tình nguyện, tất cả đều chỉ là những chiếc lá xếp lại. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không ngồi được, nhưng mà với hai cô gái tuyệt trần tu vi hóa thần kỳ đỉnh thì đó lại là quá đủ bước tiến. Chậm rãi, hai cô gái rụt rè này hồi hộp tiến tới, nhỏ nhẹ đặt mông ngồi lên những chiếc lá nhỏ. Ngước mặt lên ngắm vầng trăng lớn trước mắt hai cô gái này. Lần đầu tiên trong đời có một cuộc hẹn kỳ lạ thế này, cũng là lần đầu tiên trong đời họ được ngắm trăng với một người nam nhân, cảm nhận được con tim mình co thắt khi nghe thấy tiếng thở dài đó của hắn, ngửi thấy mùi thơm nam nhân trên người hắn. Hai cô gái này nhút nhát cúi đầu, ánh trăng chiếu tới cũng không thể xóa nhòa đi vệt phấn hồng trên má, thứ mà người nam nhân này mang tới cho hai cô. Đúng là quá mức rung động. Thuở mới yêu có ai mà không nhút nhát, có ai mà không ngượng ngùng, hai người con gái thiếu hiểu biết về nhân sinh này lại càng là như thế. Dưới lớp ngụy trang, dung nhan hai nàng vừa hồng rực vì hơi thở nam nhân khoảng cách gần phả tới, mà lại vừa nhợt nhạt đi vì tâm cảnh lắng đọng này. Có lẽ hắn còn chưa thể bình tâm, hắn vẫn còn khó chịu, có lẽ hắn đang rất buồn. Hai nàng cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lời muốn nói còn chưa ra khỏi miệng đã sợ hãi rụt về, càng sợ hãi thì càng suy nghĩ vẩn vơ. Mà càng suy nghĩ vẩn vơ thì lại càng sợ hãi, tâm tư thiếu nữ cứ như vậy bị một loại dàn vặt đầy nhút nhát này quấn lấy. Một tu tiên giả mạnh mẽ, một tiên nữ tuyệt trần trong mắt vô vàn nam nhân cũng vì đó mà trở thành bình phàm và nữ tính, hệt như một cô bé nông thôn vừa chớm yêu mãi đến khi bị đánh động hai cô mới bắt đầu giật mình. Đó cũng là lúc hắn đứng lên, hắn bước đi trong ánh trăng chiếu rọi. Bóng lưng đó lại một lần nữa lọt vào mắt nàng, vẫn là hào hùng mà lắng đọng. Vẫn là phiêu giật mà cô độc đó. Hai nàng, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ chi tiết gương mặt hắn thật là quá mắc cỡ. Hai cô còn không dám trực diện nhìn lên hắn, lần lén nhìn. Mỗi lần chỉ nhìn được một ít chi tiết nhỏ, cái mũi cao cao, miệng nhỏ, môi, trái tim, gương mặt tròn tròn. Góc cạnh rõ ràng, cặp mắt mông lung mà khí khái, mày rậm, mắt to, bất chợt nhớ tới cái gì Bạch Hân Nhiên gọi lại chàng. Chàng không cô độc, độc cô Thanh Tuyền cũng theo bản năng nói ta sẽ bên cạnh chàng. Bước chân Thiên khẽ chậm lại một chút. Hắn chỉ dừng lại trong không trung một lát rồi lại trầm tư bước đi, để lại cho hai cô một bóng lưng vĩnh viễn không thể phai mờ trong tâm trí. Lúc này, tại nước Mỹ, trung tâm phát triển dị năng, nhị thiếu gia vẫn đang ngồi tại vị trí đó. Phong, hỏa, lôi, điện vẫn bên cạnh ưng kế hoạch sao rồi? Phong bước tới nhị thiếu. Máy tạo dị năng đó đã hoạt động hết công suất tơn một tháng. Chúng ta đã có thêm 3.000 dị năng giả. 3.000. Không nhiều như vậy thì quá chậm. Thưa nhị thiếu, nghe nói là tại Việt Nam, cái tổ chức thiên mệnh môn đó lại chế tạo được ra hai cái. Lần này họ vô cùng bí mật. Lần này bốn đứa ngươi đích thân đi làm đi. Ta muốn nó xuất hiện trước mặt ta vào ngày mai. Dạ phải rồi. Nhóm phi thiên đoàn đó vẫn chưa về sao? Dạ thưa, vẫn chưa, vô dụng. Còn nữa, ông ta bây giờ sao rồi? Ông ta trong lời nhị thiếu chính là nói Hoàng Chính Hào nhị thiếu. Không biết sao, vậy thôi, còn tam đại trưởng lão thì sao? Tôi nhị thiếu. Theo vệ tinh chỉ đoán rằng có thể họ đã chết. Buồn cười, ai giết được họ, thưa chủ nhân, là Hồng Y giáo chủ hừ. Quang Minh giáo đình chết tiệt, chờ ta thành thần, ta sẽ xé cái lũ áo trắng đó ra nuôi chó phải rồi. Kế hoạch kia thì sao? Nhị thiếu, kế hoạch đã tiến hành được hơn nửa. Hiện giờ 12.000 dị năng giả đã ngầm khống chế chính quyền các quốc gia nhưng vẫn còn thiếu một chút Nhật Bản, còn ninja sơn khẩu tổ. Mỹ vẫn còn một đám hắc hấp huyết quỷ. Pháp thì Quang Minh giáo đình. Trung Quốc và Việt Nam hừ. Thật là vô dụng, Việt Nam, các ngươi nói ra mà không thấy ngượng thưa nhị thiếu. Việt Nam tuy nhỏ, quân sự thì không đáng kể nhưng mà Thanh Bang lần trước Phi Thiên Đoàn mất tích. Tôi đoán là họ đã bị giết rồi. Nhị thiếu nhếch lên cái miệng lộ ra răng nanh trắng ẩn Thanh Bang. Tốt dẫn theo 24 ma tướng. Ta muốn Thanh Bang đó. Biến mất lời nhị thiếu nói xong. Một luồng khí xoáy màu đen tuyền giống như một ngọn hỏa diễm màu đen liền phả ra rồi phủ trọn lấy bốn cô gái bị hắc diễm này phủ tới. Sự sợ hãi trong lòng bốn nữ nhân như sắt đá này lại một lần nữa mất sạch. Sau đó bốn cô gái xinh đẹp như búp bê này lại một lần nữa biến thành một cỗ máy lạnh lùng hắc diễm tán đi. Trên lòng bàn tay và trước ngực bốn người đều có thêm một ấn ký hình giống một đầu lâu này phát ra ánh sáng đen thùi ghê rợn như muốn há miệng phệ. Người kế tiếp, ngay trong đêm hôm đó Tứ Sát Phong Hỏa Lôi Điện và 24 ma tướng đã xuất phát cùng lúc hướng thẳng tới Việt Nam, nhị thiếu cũng thật quá tự tin vào bầy ma. Tướng này, chỉ với 24 người và tứ sát mà cũng đòi làm thịt một Thanh Bang với hơn triệu bang chúng. Hắn ta đã quá mức cuồng vọng rồi. Cùng lúc này, tại biệt thự của vợ chồng Hoàng Chính Hào, một cuộc nói chuyện cũng diễn ra từ khi gia nhập Thanh Bang. Cả lão Hào và bà Thu Sương đều trẻ ra cả mấy chục tuổi. Nhìn họ bây giờ giống hệt như một đôi vợ chồng son thành thần. Không những giúp họ tăng thêm 1.000 năm tuổi thọ mà còn khiến họ kết ra thần cách. Luyện ra lĩnh vực thực lực tuyệt đối là cực mạnh, tuy nhiên. Dưới sự hạn chế của pháp tắc địa cầu này, ngược lại họ có sức mà không dám dùng, tuy nhiên. Có đế vị gia trì lại được nhận thêm giới lực từ tiểu thế giới gia trì, tốc độ tu luyện của họ cũng đã rất là nhanh con. Hai ta bị gia tộc gọi về rồi, hai người không muốn ở với con phải không? Vậy thì về đi, tấn thần cũng tấn rồi còn gì phải lưu luyến nữa không? Thiên, cân ta không muốn xa con, không muốn một chút nào. Nhưng mà, bà còn sợ gì nữa, nói đi. Hoàng Chính Hào nói, con, gia tộc ta vô cùng thần bí và đáng sợ, mỗi người đều có dị năng cường đại và tuổi thọ cực cao. Ưm Thiên đưa cặp mắt lên hóng chuyện trong gia tộc. Gia chủ chính là anh ruột Hoàng Chính Hào, và cả hai chúng ta. Cũng không phải có tên là như thế này, tên thế nào không quan trọng. Không ảnh hưởng gì, con U Cần cứ gọi con như cũ. Nhưng ngay lúc này một âm thanh không biết từ đâu vọng tới căn biệt thự, ta cho hai người một ngày thời gian. Bây giờ đã sắp hết, mau cút về cho ta. Giọng nói này mang theo pháp lực cao cường hóa thành một dạng sát lực khủng bố dồn vào màng nhĩ, cũng muốn nổ nát luôn cả cái đầu thực lực. Kẻ phát ra, tuyệt đối không dưới cấp đại thừa kỳ. Nếu không phải cả hai vợ chồng Hoàng Chính Hào đều đã tấn thần thì một câu này đủ để làm họ bị trọng thương và cả thiên nữa. Nếu hắn là người bình thường, nhất định chết không toàn xác. Cách chương.